Ma thần thiên quân, chương 838, vũ gia biến hóa, góc truyện audio.com, chấm, ngươi còn không cút ra đây, âm thanh mang theo điên cuồng tức giận cùng sát khí truyền vào bên trong nguyệt thần đảo. Đám tu giả đang còn xem thiên quân như cái thần nhân đại thắng trở về thì đều kinh hãi không thôi. Lấy khung cảnh hiện tại sau lưng hắn chính là ngập trời huyết vụ. Khắp nơi hỗn loạn khí tức cùng huyết thủy mùi vị cay mũi trộn lẫn. Nhìn đến thiên quân nhưng lại càng là giống với một tôn sát thần hủy diệt. Cho dù hắn trong lúc vô tình đã đem hải thú triều phá diệt hoàn toàn nhưng cũng không thể phủ nhận được hắn vẫn là một kẻ điên cuồng giết chóc. Nhất là hắn một câu quát lớn này lại càng thêm tô điểm cho điều này. Nguyệt thần đảo bên trong một đám tu giả đều như thế câm như hến không dám nói một câu. Một ít ánh mắt như có như không hướng đến Nguyệt thần đảo một chỗ. Thiên quân một câu kia là hướng Hắc Long mà đến, tên kia như nào lại vẫn im lặng không có lên tiếng. Không biết đạo hữu, Hắc Long thân thể chậm chậm vươn ra khỏi chỗ khu vực ẩn núp chữa thương. Thế nhưng hắn mới vừa xuất hiện, nói cũng chưa dứt lời thì hai mắt đã lập tức biến đổi. Khí tức toàn thân ầm ầm bộc phát tràn ngập đề phòng thanh niên nhân tộc không hiểu thấu đã đứng trước mặt hắn. Hít, Nguyệt thần đảo bên trên đám tu giả đều là kinh hãi vô cùng. Thiên quân dĩ nhiên là ngay tại trước mắt bọn hắn biến mất. Một cái sát na nhưng đã đứng trước mặt Hắc Long. Cái này nhưng không phải chuyện bình thường. Đây không những đã cho thấy tu vi của thiên quân hơn xa bọn hắn mà còn thể hiện thủ đoạn vượt xa thường thức. Ngươi cảm thấy nếu ta muốn giết ngươi sẽ cần bao nhiêu trường? Thiên quân hai mắt hơi chút híp lại nhìn Hắc Long lạnh lẽo nói. Một cái ngũ cực hỗn độn cảnh long tộc bình thường có thể là cao cao tại thượng nhưng đứng trước mặt thiên quân hắn hiện tại thì cũng chỉ như một cái đại thần lằn mà thôi. Nếu không phải hắn cần có tin tức thì đã một vũ đánh tên này trọng thương nằm sấp xuống mặt đất để phát tiết rồi. Hắc Long nghe đến như vậy thì thân thể không nhịn được run lên một cái. Khí thế như một quả bóng nháy mắt đã bị xịt hơi. Ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn thiên quân. Hắn cảm nhận được rõ ràng thiên quân đã bị thương không nhẹ. Thế nhưng cho dù là như thế thì thiên quân vẫn cho hắn cảm giác vô cùng khủng bố. Lúc này chỉ e đừng nói là hắn. Chính là thâm bất khả trắc tà thần kia nếu lại giết ngược lại đây cũng không có quả ăn ngon. Không biết đạo, đại nhân có điều gì dặn dò? Dặn dò thì không phải. Đem tất cả những tin tức mà ngươi biết về tinh không vô tận nói cho ta biết. Thiên quân cũng không nhìn Hắc Long mà hơi chút liếc xuống bên dưới nguyệt thần đảo nói. Nói đoạn thì như nhìn thấy cái gì đó thì lại bổ sung. Đi xuống bên dưới nói. Dứt lời thì thân thể cũng đã lóe lên một cái biến mất. Hắc Long theo hướng đó nhìn lại thì như ngộ ra cái gì. Ánh mắt lóe lên như đã hiểu. Thân hình to lớn cũng lập tức uốn động đuổi theo thiên quân. Chỗ kia nhưng là một chỗ suối nước nóng. Tại trong mắt hắn thì xem ra là thiên quân muốn tắm rửa rồi. Mau đi thu dọn chiến trường. Nhìn thiên quân cùng Hắc Long cứ như thế trước sau rời đi thì nguyệt thần đảo bên trên đám tu giả đều dùng cổ quái ánh mắt hướng đến nữ tử đứng. Đầu trong bọn hắn, người sau trên mặt hơi chút biến nhưng cũng là rất nhanh đã biến mất. Lập tức đã trầm xuống hướng xung quanh quát lạnh một tiếng. Nói đoạn thì thân hình cũng đã lóe lên biến mất, đi đến chỗ nào thì cơ bản là ai cũng biết nhưng còn không có ai dám nói cái gì. Nữ tử nhắc nhở để cho bọn hắn nhìn đến hải thú triều vẫn còn không ít thánh tổ cảnh hải thú trở xuống muốn nhăm nhe lao lên nguyệt thần đảo. Xoạt, thiên quân nhảy xuống chỗ suối nước nóng kia thì cũng không chút nào thèm để ý xung quanh tình huống liền đã đem trên người y phục rách nát ném qua một. Bên, ngâm mình trong vô tận hải còn không có tắm qua thì đã xảy ra một trận kịch chiến. Trên người dính đến không ít máu thì thôi. Y phục cũng đã báo hỏng, tại chỗ này xem ra là một chỗ nữ nhân ở lại. Trang hoàng có chút hoa lệ không nói, trong đó vẫn còn một ít mùi hương thảo dược, bất quá cũng thôi, hiện tại thiên quân muốn trước tiên tắm rửa qua một chút đã rồi nói. Tại lúc thiên quân nhảy vào bên trong suối nước nóng một chút thì Hắc Long cũng đã theo đến. nhìn đến chỗ này Bài Trí thì ánh mắt cũng hơi chút lóe lên nhưng cũng nói cái gì. Cơ bản là cũng không để tâm, trong đầu nhưng đang không ngừng sắp xếp những tin tức liên quan đến Tinh Không Vô Tận mà hắn. Thiên Quân thể hiện ra thủ đoạn cùng cường thế để cho hắn không dám lơ là. Vô cùng cẩn thận làm việc, cha ta lại đem lão ngũ trục xuất vũ ra, có khi nào là liên quan đến việc linh hồn khí tức của hắn thay đổi. Thiên Quân ngâm mình bên trong nước nóng thì cũng dần bình tĩnh lại một chút. Trên người băng lãnh khí tức giảm đi rất nhiều, mà cũng tại lúc này hắn mới để ra thời gian suy nghĩ lẩm bẩm. Một chút sau đó thì cũng lộ đầu ra khỏi suối nước nóng nhìn về phía Hắc Long. Người biết ta là ai chứ? Vâng, ngài là Vũ Thiên Quân, đã từng được gọi là Bạch Y Thánh Quân. Hơn 40 năm trước được mệnh danh là Tinh Không Vô Tận đệ nhất thiên kiêu. Tại lúc đó cơ bản là không người dám cùng Vũ gia đối đầu. Thế nhưng theo Hư Thiên Bí Cảnh lần kia đóng cửa sớm thì đã không nhìn thấy tung tích của ngài nữa. Hắc Long nghe vậy thì liền cung kính nói. Nếu là trước đây khi hắn nghe đến danh hào Vũ Thiên Quân thì có lẽ cũng chỉ là khịt mũi khinh thường mà thôi. Tinh Không Vô Tận thiên kiêu cơ bản là không có mấy kẻ có thể nổi lên được mặt bàn. Từ khi Tinh Không Vô Tận xuất hiện biến hóa thì cái danh hào Bạch Y Thánh Quân trước kia đã không được người sợ hãi nữa. Thậm chí đã có rất nhiều kẻ kêu gào muốn đem hắn đạp ở dưới chân. Hiện tại khác biệt nhiều. Hắn biết được Thiên Quân không những không có biến mất, một lần nữa xuất hiện thì vẫn có thực lực chèn ép tất cả thiên kiêu trong Tinh Không Vô Tận cũng như tân vũ trụ mà hắn biết. Bớt vỗ mông ngựa nói nhảm đi. Thiên Quân hai mắt nhắm nghiền đem đầu gối ở bên mép suối lạnh nhạt nói. Ngươi đến Tinh Không Vô Tận được bao lâu rồi? Đối với Vũ gia ta ở Tinh Không Vô Tận biết được bao nhiêu? Tiểu nhân đến Tinh Không Vô Tận cũng có 18 năm. Khi đó cũng chỉ mới vừa đột phá hỗn độn cảnh, Hắc Long ánh mắt hơi chút lóe lên rồi nói. Về phần Vũ gia thì tiểu nhân chỉ được biết là đương đại gia chủ Vũ gia là Vũ Thế Thần. Hiện đã hoàn toàn khống chế phía rìa đông bao quát thiên lôi cấm vực của Tinh Không Vô Tận. Tương truyền Vũ gia chủ là một vị lục cực hỗn độn cảnh chủ tu lôi đình lực lượng. Kẻ được xem là vô địch cường giả trong Tinh Không Vô Tận hôm nay tà thần cũng kiêng kỵ không thôi. Song phương đều là nước sông không phạm nước giếng. Chấm, cha ta đã là lục cực hỗn độn cảnh, làm sao có khả năng đó? Thiên Quân nghe vậy thì ánh mắt liền hơn chút biến đổi rồi lại hơi chút cổ quái kinh hô. Hắn biết bản thân chậm so với Tinh Không Vô Tận đám người 10 năm. Hắn tu thành bát đại lực lượng thì cũng sẽ tăng tu vi chậm hơn bình thường tu giả rất nhiều. Thế nhưng thay vào đó hắn lại ngộ ra thôn phệ chân đạo. Có cái này gian lận công năng hắn tu hành tốc độ vẫn là như cũ vô cùng nghịch thiên. Cơ hồ là không người có thể đuổi kịp, thế nhưng quay lại Tinh Không Vô Tận thì lại biết đến võ thần đã thành tựu hỗn độn cảnh. Tu thành bao nhiêu lực lượng không nói. Thành tựu hỗn độn cảnh đã là cực nhanh rồi, lại gặp Vũ Thiên Dương, tà thần, hiện tại lại thêm phụ thân Vũ Thế Thần của hắn, tất cả lại nhanh chóng như thế đặt chân hỗn độn cảnh. Không những như thế mà còn đều là lục cực hỗn độn cảnh trở lên. Cái này không phải là điên cuồng có thể hình dung, Thiên Quân có cảm giác không chân thực, từ khi nào hiếm thấy lục cực hỗn độn cảnh lại nhiều như thế. Chấm, tiểu nhân cũng không biết là trong đó có bao nhiêu khúc chiết nhưng xác thực là Vũ Thế Thần kia đã có lục cực hỗn độn cảnh thực lực. Nếu không phải như thế thì cũng không có khả năng để cho tà thần kia kiêng kỵ. Hắc Long nhìn thấy Thiên Quân có biểu hiện như vậy thì cũng nhịn được co lại thân hình. Cuối cùng nhưng vẫn là len lén nhìn Thiên Quân giải thích. Tà thần là cường giả mạnh nhất trong Tinh Không Vô Tận. Thiên Quân nghe vậy thì cũng biết hỏi tên này cũng vô dụng. Chuyện này vẫn là cần hắn tự mình đi tìm hiểu. Ánh mắt khẽ lóe thì lại chuyển đổi chủ đề sang tà thần. Ngươi hiểu được bao nhiêu về hắn? Tà thần này nguyên bản linh hồn là đến từ một chỗ bí ẩn là tà tộc. Tà lang đại vũ trụ. Hắn cụ thể là cấp bậc gì tiểu nhân cũng không được rõ ràng. Bất quá hắn luôn xưng là đế thì có khả năng cực cao là hoàng giả tà tộc. Tương lại hắn có khả năng sẽ là đại năng vấn đỉnh ở tổ vũ trụ. Nhắc đến tà thần thì Hắc Long đáy mắt che kín sợ hãi cùng thù hận vô cùng kiêng kỵ nói. Hắn thậm chí là có một chút sợ hãi. Ồ, thân phận xem ra cũng không phải bình thường. Thiên quân nghe nói như vậy thì trong đầu linh quang cũng chợt lóe lên nói nhỏ. Hắn từ bên trong miệng Hoa Chiến Kinh thì đã biết đến tổ vũ trụ có 11 cỗ thế lực khủng bố cần để ý. Tà tộc lại không nằm trong danh sách này nên cũng chỉ để cho thiên quân nổi lên kiêng kỵ mà thôi. Còn chưa đến mức sợ hãi. Vũ gia ta bên kia còn có cường giả đâu. Vũ Thiên Nguyên đây, tạm thời bỏ qua tà thần. Hắn lại hướng đến Vũ gia hỏi tiếp. Vũ Thiên Nguyên vị này thiên kiêu nhưng từ hơn 20 năm đã không còn xuất hiện trong tinh không vô tận. Hắn đi đâu, làm gì cơ bản là không có ai biết. Nếu có thì chỉ e cũng chỉ có Vũ gia chi nhân mới biết. Hắc Long nghe vậy thì hơi chút lắc đầu nói. Hừ, thiên quân hai mắt đang nhắm thì đột nhiên mở ra đại phóng dị sắc. Không còn xuất hiện trong tinh không vô tận. Đây là có ý gì? Nhìn đến Hắc Long thì xem ra là không biết gì thật. Điều này để cho thiên quân đáy lòng nổi lên cảm giác không thoải mái. Bất quá cũng thôi. Hiện tại cũng không có biện pháp, vậy còn Vũ Thiên Dương, hắn là có chuyện gì? Băng thần, Hắc Long ánh mắt hơi chút biến đổi ngập ngừng khó nói. Thiên quân nhưng cũng là hơi chút nhìn sang nhíu mày thì mới nói tiếp. Người này từ 16 năm trước vị trục xuất khỏi Vũ gia thì tính cách như hoàn toàn thay đổi. Nhiều lúc vô cùng cuồng loạn, ý thức không rõ ràng. Ngoài tà thần có thể áp chế hắn một chút thì đã không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn điên cuồng giết chóc. Hắn như thế nào lại bị cha ta trục xuất khỏi Vũ gia? Tinh thần hỗn loạn lại là chuyện gì? Thiên quân ánh mắt hơi chút lóe lên rồi hỏi tiếp. Thời gian hắn lưu lạc ở ngao thần tinh không xem ra là đã có rất nhiều chuyện xảy ra ở tinh không vô tận nhưng cũng tạm thời để lại ở phía sau. Hắn quan tâm nhất vẫn là Vũ gia biến hóa, còn có đan khí các đám người. Bát đại linh tử, chuyện này tiểu nhân cũng không được rõ ràng nhưng giống như có liên quan đến một cái nhân tộc nữ tử tên là Tần Thanh Thanh. Cụ thể như thế nào tiểu nhân cũng không có tìm hiểu kỹ càng. Hắc Long ánh chút suy nghĩ rồi cũng hơi chút trầm ngâm nói. Trong khi nói thì cũng là len lén nhìn thiên quân phản ứng. Tần Thanh Thanh, thiên quân nghe đến cái tên này thì mày cũng liền nhướng lên. Bên trong trí nhớ liền hiện lên hình ảnh một cái nữ hài 4-5 tuổi khi xưa. Rồi lại lúc trước ở võ thần học viện, một ít hình ảnh cứ như thế hiện lên trong đầu hắn. Sau đó liền bắt đầu trầm xuống. Nàng như thế nào? Hắc Long nhìn thấy thiên quân trong mắt lập lòe lãnh mang thì cũng đoán được cái này Tần Thanh Thanh cũng không phải một cái thường nhân. Thiên quân có khả năng cực cao cũng biết đến nàng, nhất thời liền có chút ngập ngừng dừng lại nhưng cuối cùng gặp ánh mắt như muốn giết người kia của thiên quân thì cũng là cắn răng nói. Nàng có khả năng đã gặp bất trắc, giữ nhiều lành ít, cái gì, thiên quân nghe đến như vậy thì đúng là đã biến sắc rồi. Kinh thiên sát khí đột nhiên bộc phát nhìn chằm chằm Hắc Long. Uy áp khủng bố không chút nào giữ lại liền đã tràn ra bên ngoài một phạm vi rộng rộng lớn. Nguyệt thần đảo bên trong đều như chịu đến trọng áp, cả đảo thể như run lên một cái. Hắc Long thân là kẻ đứng mũi chịu sào thì thân thể to lớn cũng lập tức trầm xuống kinh hãi nhìn thiên quân. Là do Vũ Thiên Dương làm, sau một lát tỏa ra kinh khủng uy áp thì thiên quân mới hơi chút tỉnh táo lại. Mặt mũi thâm trầm lạnh lẽo hỏi. Cái này đáp án nhưng để cho thiên quân cũng không thể lý giải. Thế nhưng tình hình hiện tại thì có vẻ như sự thật chính là như thế. Vâng, Hắc Long như được đại xá, thân thể có chút buông lỏng ra rồi nặng nề gật đầu nói. Hắn đúng là không ngờ đến cái nữ nhân không có bao nhiêu tiếng tăm kia lại có thể kích động vị thiên kiêu đáng sợ trước mặt này. Đây nhưng không phải bình thường chút nào a hát. Thiên quân nhận được đáp án thì cũng không nói cái gì. Trong mắt dĩ nhiên lại là che kín nghi hoặc, năm đó Vũ Thiên Dương là trước mặt hắn khẳng định muốn truy đuổi Tần Thanh Thanh. Thời gian bao nhiêu thay đổi lại khiến nhà hắn lão ngũ hạ độc thủ với Tần Thanh Thanh. đây nhưng là có chuyện gì? Theo thiên quân im lặng thì chỗ suối nước nóng này cũng lâm vào trầm lặng yên tĩnh. Hắc Long cơ bản là không chút nào dị động tránh để thành vật thế thân cho thiên quân phát tiết tức giận. Ánh mắt cũng chuyển hướng không dám nhìn thẳng đến thiên quân. Dĩ nhiên là không dám gây nên một chút dị động ảnh hưởng đến thiên quân suy nghĩ. Thậm chí là cái kia nữ tử tu thành ba loại trung cực lực lượng hỗn độn cảnh đứng đầu Nguyệt Thần Đào. Nguyệt Thần đi đến cũng không gây nên được hắn chú ý nhiều. Lạnh lùng liếc đến một cái liền đã thu lại ánh mắt. Nguyệt Thần thường ngày chính là cao cao tại thượng nhưng hiện tại cũng biết vị thế của mình. Thiên quân cùng Hắc Long như thế chiếm lấy chỗ tư nhân của nàng cũng không dám lên tiếng lỗ mãng cái gì. Hắc Long một cái ánh mắt kia liền để nàng hiểu được hiện tại còn không phải lúc thích hợp để mở miệng. Cách chương.